Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, 6 năm sau. 6 năm sau, Nguyên Sơn, chân trời một mảnh xanh thảm, chỉ có một chút mây trắng tô điểm trong đó, tràn đầy một loại yên tĩnh, tường hòa chi khí. Như không phải mây trắng ở giữa xuyên thẳng truy đuổi cái kia mấy cái hung cầm, hết thảy cũng sẽ là như vậy hoàn mỹ. Mà tại chân trời phía dưới, cái này quần sơn trong, mỗi giờ mỗi khắc chém giết, chim ăn thịt, nhưng là ở trên cao diễn từng màn nguyên sơ man hoang cảnh tượng. Vạn xà quật đỉnh núi, Tôn Hằng người khoác áo choàng, ngồi xếp bằng, hắn hai con người có thể không sai. Thần quang nội ẩn, trên mặt da thịt như là bạch ngọc thông thấu, càng lộ ra vốn cổ phần thạch một dạng cứng rắn. Ngã ngồi thân hình, tại núi này đầu cực không thấy được, nhưng trên thân cái kia cỗ to lớn trầm ổn chi thế, lại cơ hồ đè xuống một phương này chân trời. Xì thử, xì xì, cổ quái thanh âm, từ cách đó không xa vang lên, bóng đen lóe lên. Một đầu hồn thân mọc ra màu nâu lông tóc to lớn sư tử đã là phiêu đến đỉnh núi. Nói là phiêu, bởi vì đầu này sư tử đã bất lực động đậy, cũng là bị hai vật từ phía dưới nắm đi lên. Định thần nhìn lại, liền thấy tại sư tử này dưới thân, có hai đầu dài ước chừng ba thước có thừa con rết. Con rết phần lưng lóe ánh sáng, hiện lên màu đen, trăm chân xích hồng. Dưới bụng ố vàng, ngạc răng, độc chi đong đưa ở giữa, một cỗ dữ tợn, hung sát chi khí đập vào mặt, để cho người ta nhìn một cái liền run như cầy sấy. Sư tử hình thể khổng lồ, trọng lượng tự nhiên tuyệt đối không nhẹ, mà cái này hai cái con rết bất quá dài khoảng ba thước. Nâng nó lại cũng tới lui mau lẹ, hiển nhiên lực lớn vô cùng. Cái này hai đầu con rết chính là trải qua Tôn Hằng những năm này tinh huyết đổ vào. Tại năm trước ấp đi ra Phi Thiên Kim Ngô Cổ, ngắn ngủi hơn năm thời gian, bọn chúng đã là từ con giun một dạng lớn nhỏ, dài tới bây giờ bộ dáng như vậy. Chỉ tiếc, bây giờ bọn chúng có lẽ là bởi vì còn nhỏ tuổi, còn không có phi thiên năng lực, hồn thân cũng là đen nhánh tỏa sáng, chỉ có phần bụng mang theo điểm kim hoàng. Cùng cổ thần kinh ghi chép thiên hạ đệ nhất cổ trùng Phi Thiên Kim Ngô Cổ thần uy, ngày đêm khác biệt, nhưng dù là như thế, cái này hai đầu kim ngô thực lực vẫn như cũ mang cho Tôn Hằng không nhỏ kinh hỉ. Cho dù là bây giờ hắn như không phải dùng hết toàn lực, dĩ nhiên là cũng không thể thương tới hai bọn chúng mảy may. Mà lại bọn chúng tốc độ kinh người, xuyên thẳng tựa như điện, một thân kỳ độc càng là thường nhân dính chi mất mạng. Tại cái này Uyên Sơn bên trong, cũng là một tay hảo thủ, có thể lấy đơn thể lực lượng đè xuống thiên hạt cổ, kim tàm cổ bực này động một tí hàng ngàn hàng vạn bầy trùng. Tự nhiên có đặc thù chỗ. Lúc này, Kim Ngô nâng sư tử đi tới Tôn Hằng trước mặt, thân hình tìm tòi, đã riêng phần mình rơi sư tử chán. Trong ngực, răng rác, dị hưởng thanh âm không đứt. Bất quá chỉ chốc lát, hai cái lỗ máu đã là xuất hiện tại sư tử trên thi thể. Kim Ngô kén ăn, không phải tâm đầu huyết, não tương không ăn, may mắn bọn chúng sức ăn không lớn, bằng không thật đúng là một cái phiền toái. Nuốt chơi huyết thực, hai đầu con rết đem thân hình co lại, liền đâm vào sơn nham trong khe hở biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, lắc một cái bên hông túi ra. Lúc này liền có một đám thiên hạt cổ tải ong ong thanh âm bên trong bổ nhào mà xuất. Răng rác, một đám thiên hạt cổ đem thi thể khỏa thành một cái hắc cầu. Thôn phệ âm thanh không đứt, ngắn ngủi trong chớp mắt công phu, giữa sân thi thể đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Thậm chí, liền ngay cả cái kia thi thể phía dưới sơn nham, đều bị thiên hạt cổ cho gặm ăn đi một tầng. lưu lại dữ tợn ban ngấn. Ong ong, phóng xuất những này thiên hạt cổ bay lên không du đáng. Tôn Hằng cũng không lo lắng bọn chúng thoát ly trưởng khống. Ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, tiến vào định cảnh bên trong. 6 năm trôi qua, có vạn độc châu, bách độc đoán kim thân các loại đan dược, bí pháp phụ trợ, Tôn Hằng thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. So với 6 năm trước, càng là ngày đêm khác biệt mà lại không giống với trước kia. Bây giờ hắn, tinh khí thần kề vai sát cánh, thực lực lại không yếu hạng. Một đoạn thời khắc, lộn xộn tiếng bước chân từ đằng xa vang lên, để cho nhắm mắt tu hành Tôn Hằng nhíu mày, mở ra hai con ngươi. Chân núi, có 7 đạo thân ảnh đang thi triển khinh công, hướng phía hắn sở tại đỉnh núi Cuồng Tiêu mà tới. 7 người này có nam có nữ, thực lực đều rất là không yếu. Kém cỏi nhất một vị thanh niên, cũng có được nhị lưu đỉnh phong tu vi. Dẫn đầu 1 nam 1 nữ, càng đều là tiên thiên cao thủ. Bất quá xem bọn hắn biểu lộ, trong lúc hốt hoảng mang theo một chút hoảng sợ, bước chân gấp rút lộn xộn, hiển nhiên gặp cái gì không diệu tình huống. Sư huynh, dẫn đầu trong 2 người, nam tử đem lực chú ý đặt ở sau lưng cùng trợ giúp người một nhà trên thân. Chưa từng phát giác đỉnh núi bóng người, ngược lại là vị nữ tử kia, bước chân đột nhiên dừng lại, kéo một phát nam tử ống tay áo, ra hiệu hắn hướng lên trên vừa nhìn đi. Thế nào? Nam tử diện mục góc cạnh rõ ràng, mang theo cỗ phóng khoáng cảm giác, mặc dù tuổi tác y nguyên không nhỏ, đối nữ tử vẫn như cũ có không nhỏ lực sát thương. Lúc này nghiêng người quay đầu, đợi vừa ý mới ngồi ngay ngắn bóng người thời điểm, bước chân cũng là dừng lại. Đúng vào lúc này, đỉnh núi Tôn Hằng cũng từ cúi đầu hướng phía bọn hắn xem tới. 4 mắt chạm vào nhau, nam tử hai mắt lúc này đau xót, vội vàng nghiêng đầu tránh đi đối phương nhìn thẳng. Cao thủ, mà lại, không biết vì sao, đối phương đối với mình đoàn người này, đúng là mang theo cỗ địch ý. Phía trên bằng hữu, nam tử thở một hơi thật dài, chắp tay hướng lên trên mở miệng. Tại hạ Vương Đình Sương, vị này là nội tử Mục Phi, dọc đường nơi đây, tuyệt không quấy rầy chi ý. Tôn Hằng quét mắt mấy người, mặt không biểu tình mở miệng, kẻ ngoại lai, vừa tới Uyên Sơn, bằng hữu Tuệ Nhãn. Vương Đình Sương cười lớn lấy mở miệng, chúng ta vốn là Trung Châu nhân sĩ, đúng là vừa tới Uyên Sơn không lâu. Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, đôi mắt hơi đóng, nói, nơi này cấm chỉ ngoại nhân đến, nể tình các ngươi trước đó không biết rõ tình hình, lần này coi như xong, về sau chưa có tới gần nơi đây. Thanh âm hắn băng lãnh đạm mạc, mang theo cỗ xa cách cảm giác, để cho người ta nghe không phải thư thái như vậy. Dựa vào cái gì? Trong 7 người, có 1 tuổi trẻ nam tử lúc này cũng có chút không phục mở miệng. Cổ ngẩng cao, nói, chẳng lẽ nơi này là ngươi địa bàn không thành? Uyên Sơn chỗ sâu, không phải nói chỉ cần có bản lĩnh, chỗ nào đều có thể đi không? Chu Kỳ, im ngay. Vương Đình Sương sắc mặt trầm xuống, hướng phía người trẻ tuổi tiếng trầm thấp khiển trách, sau đó hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay, nói, tại hạ giáo đồ vô phương, để cho bằng hữu chê cười. Nếu nơi đây là bằng hữu địa phương, vậy bọn ta vậy liền rời đi. Vậy liền rời đi. Hắn không hỏi nguyên do, nhưng cũng biết trước mặt vị nam tử này thực lực kinh khủng. Bây giờ tình huống khẩn cấp, không nên trêu chọc cái khác phiền phức. Lại nói, cái này Uyên Sơn bên trong cũng không thể so với bên ngoài, không có cái gì trật tự, còn là tạm thời chịu thua cho thỏa đáng. Ngay lập tức đè xuống đệ tử trong lòng không phục, dọc theo dốc núi, hơi hơi lượn quanh cái vòng, liền chuẩn bị hướng nơi xa bước đi. Cạc cạc, cạc cạc, đúng lúc này, một trận cổ quái cười the thé âm thanh, từ phía dưới trong rừng rậm truyền đến, thanh âm mới nổi lên còn tại phương xa. Hạ xuống thời điểm, đúng là đã tới bên tai, tiếng cười rơi vào mấy người trong tai, một đoàn người sắc mặt lúc này trắng bệch. Vị kia vừa rồi khẩu khí còn có chút cường ngạnh người trẻ tuổi, càng là mặt không có chút máu, run rẩy mở miệng, sao, làm sao có thể, hắn tại sao lại đuổi theo tới, cẩn thận đề phòng. Vương Đình Sương sắc mặt siết chặt, đã là rút ra bên hông bảo kiếm, ánh mắt ngưng trọng hướng phía dưới chân núi nhìn lại, hắn thê tử cùng hắn đặt song song, song kiếm vừa ra, người khác khí tức đúng là dung hội như một, khí thế cũng theo đó tăng vọt. Bọn hắn tinh thông hợp kích chi thuật, bản thân cũng đều là tiên thiên cao thủ, lúc này lại vẫn như cũ là sắc mặt căng cứng, đôi mắt ẩn hiện vẻ bối rối. Yên Vũ song kiếm, các ngươi cho rằng bị lão phu đụng phải, còn có thể trốn được rồi. Một đạo hắc ảnh, như là dương cánh bay vút lên diều hâu, nhảy một cái hơn 20 trượng, trên thân áo bào đen phần phật, nhảy vọt đến đỉnh núi phụ cận, rời đi Thanh Bình quận, tại Uyên Sơn lại đụng tới lão phu. Đây là ông trời chú định, các người chúng đích nên có này một kiếp. Ha ha, ha ha, dưới hắc bào là một lão giả dáng người cao gầy, sắc mặt che lấp, mũi ương, mắt tam giác, lông mày rủ xuống. Một bộ vẻ âm tàn, gần như có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Lúc này hắn ngửa mặt lên trời cười dài, hồn thân nồng đậm sát cơ không che giấu chút nào. Thẳng bước bảy người, độc đại phu, năm đó sự tình đều bởi vì con của ngươi sắc dục huân tâm. Chết chưa hết tội, Vương Đình Sương cầm trong tay bảo kiếm, sắc mặt âm trầm mở miệng, ngươi mang theo tư trả thù. Cho là chúng ta Thanh Ô Sơn sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha, là lão phu là sợ lớn. Độc đại phu trên mặt khinh thường, lạnh giọng mở miệng, huống hồ, tại cái này Uyên Sơn bên trong, giết các ngươi, ai có thể biết rõ? Còn như con ta năm đó sự tình, lão phu làm việc, chưa từng luận qua đúng sai. Ta chỉ biết là ngươi giết con ta, tự nhiên trả thù cả nhà ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đôi mắt đảo qua cách đó không xa Tôn Hằng, nhếch miệng lên, âm lãnh chi ý chợt lóe lên. Xem tới, gần đây Uyên Sơn gần đây tới không ít ngoại nhân. Lúc này, Tôn Hằng cũng rốt cuộc tại cái kia đỉnh núi không ngồi được đi. Ngay lập tức nhẹ lay động đầu tóc, chậm rãi ngồi thẳng lên. Hắn hai mắt đảo qua mọi người, ngữ khí hơi trầm xuống, bất luận các ngươi trước kia có cái gì mâu thuẫn, hiện tại rời đi nơi này. Hắn ngữ khí lãnh túc, khu trục chi ý hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Vương Đình Sương một đoàn người còn chưa lên tiếng, độc đại phu đã ngữ khí trầm xuống, nghiêng đầu hướng phía Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, tiểu tử, ngươi thật lớn mật, nơi này chẳng lẽ là ngươi địa bàn hay sao? Ngươi nói đúng, Tôn Hằng gật đầu, nói, nơi này thật đúng là ta địa bàn, cho nên, cút cho ta, chữ cút mở miệng, hư không đột nhiên rung động, vô hình sóng âm, xen lẫn một cỗ rung động lòng người chi ý, chớp mắt đã tới, nơi xa độc đại phu sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình nhoáng lên, hai mắt hiện hoa, cơ hồ tại chỗ ngã ngồi trên mặt đất. Mặc dù sóng âm cũng không tác động đến Vương Đình Sương một đoàn người, nhưng bọn hắn sắc mặt cũng là đột nhiên tái đi. Độc đại phu thế nhưng là một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ, liền xem như tại Trung Châu trong chốn võ lâm cũng coi là có thể đứng hàng danh hào tồn tại, nhưng ở người trẻ tuổi kia trước mặt, thậm chí ngay cả một tiếng buồn bực quát đều cơ hồ không chịu nổi. Sư huynh, một cái nhu hòa thanh âm phiêu đến Vương Đình Sương trong tai, lại là vị nữ tử kia thần sắc khẩn trương hướng hắn lặng lẽ làm cái nháy mắt, truyền âm nhập mật nói, có rắn, nơi này là Vạn Xà Quật. Rắn, ánh mắt đảo qua cách đó không xa nham thạch, tại cái kia nham thạch âm u chỗ, xác thực có không ít rắn độc chiếm cứ. Tinh tế xem xét, bốn phía ẩn tàng rắn độc, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Vạn Xà Quật, Vương Đình Xương trong lòng điện quang lóe lên, trong mắt lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ. Hạ giọng mở miệng, hắn là Bách Hoa Tông Tôn Hằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục